Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 84, chương 83, kiếm này vô địch thiên hạ. Canh thứ tư, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, bầu trời âm trầm, mây ép tới rất thấp, vốn là mưa phùn giả dích, tại lúc này ngược lại biến thành to như hạt đậu hạt mưa. Hạt mưa rơi vào lộ tầm trên đấu lạp. Phát ra thanh thúy tiếng va đập, lạch cạch, sau đó tóe lên bọt nước. Tất nhiên, trong rừng cây lớn nhất tiếng vang, vẫn là đến từ trong quan tài. Thật cường liệt rời giường khí, Lộ Tâm biểu tình càng phát ra nghiêm túc. Kia một tiếng cương thi tiếng gào thét đoán chừng có thể xuyên thấu qua phiến rừng rậm này. Liền ngoài rừng mạc quan cơ có lẽ đều có thể bị hù dọa. Vách quan tài, thật muốn ép không được. Hắn hiện tại rất rõ ràng, lấy hai phe địch ta thực lực sai biệt. Dù là hắn hiện tại nhanh chân liền chạy, cũng tuyệt đối không còn kịp rồi. Trên vỏ kiếm dây thừng đen nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Tầm ngón tay. Tựa như là tại nhận lầm, tựa như là đang nói. Xin nhờ, van cầu ngươi không nên tức giận. Lộ Tầm vô cùng rõ ràng, bây giờ trọng yếu nhất ngược lại là tỉnh táo, như là đã sinh ra vấn đề, như vậy liền giải quyết vấn đề. Một đầu sắc bén bàn tay trực tiếp đâm xuyên qua vách quan tài. Cái này cương thi tựa hồ đối với chính mình, ấm áp tiểu gia, không có chút nào yêu quý chi ý. Cái bàn tay này có chút một chảo. Vách quan tài liền bị từng đạo màu xám vết cào cho xé rách thành mảnh vỡ. Mà trong quan cương thi, cũng tại Lộ Tầm trước mặt hiển lộ hình dáng. Đây là một đầu, mẫu cương thi, trên người nàng áo bào đã thực vụn vặt, nhưng lại làm cho người ta hoàn toàn không có cách nào khác thưởng thức. Làn da của nàng tái nhợt bên trong mang theo một chút màu xanh. Mạch máu bạo khởi. Nhìn có điểm kinh dị, nàng răng nanh cũng không có rất dài, tóc rất loạn, rối tung tại trên gương mặt của nàng, mà xuyên thấu qua loạn phát, có thể nhìn thấy một đôi lóe ra yêu dị thanh mang đôi mắt. Chỉ là này bề ngoài, có thể hô lên, này cương thi, ta có thể, này sáu cái chữ, tuyệt đối là đại lão bên trong đại lão, Lộ Tầm vóc dáng vốn là cao gầy. Nhưng cái này cương thi tựa hồ bành trướng một vòng lớn. Thế mà gần giống như hắn cao. Cấp 29 giã đồ boss. Nhìn quả nhiên rất là mang cảm giác. Cương thi giờ phút này rõ ràng là nổi giận. Dù sao ta lớn như vậy một đầu âm mạch. Như thế nào làm đi? Dựa theo bình thường hấp thu tốc độ. Nàng nói ít còn cần lại hút cái 4, 5 năm. Mới có thể đem toàn bộ âm mạch bên trong âm khí cho hút tới khô cạn. Bởi vậy có thể thấy được, vỏ kiếm này miệng có bao nhiêu lợi hại, vài phút sánh được nhân ra nhiều năm. Nổi giận nữ nhân luôn là tương đối khó giải quyết. Huống chi là một đầu mẫu cương thi, nàng lần nữa táo bạo gào thét một tiếng, liền đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lộ Tầm. Tựa như Lộ Tầm có thể miểu sát nửa thi đồng dạng. Này một đầu cấp 29 giã đồ boss đồng dạng có thể dây hắn. Cương thi dùng bàn tay của mình đem đầu tóc cho vung lên. Nhìn ra được, trước kia nàng cũng hẳn là cái thanh tú nữ tử. Nhưng sinh tử thời khác, Lộ Tầm cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Dù sao mọi người thương hương tiếc ngọc còn không phải bởi vì xinh đẹp. Nhưng ngươi không có khả năng so ta còn tốt xem. Sở dĩ ta nhất nên yêu quý. Cuối cùng vẫn là chính ta. Bành, cương thi thả người nhảy lên. Nhảy hướng Lộ Tầm. Nhưng có lẽ là bởi vì nàng tại trong quan tài ngủ say quá lâu. Đối với thân thể khống chế không có lúc trước linh hoạt như vậy. Cái nhảy này có điểm dùng sức quá mạnh. Nhảy lão cao. Đoán chừng nói ít có 20-30 mét. Chung quanh đều là thấp bé cây cối. Nàng nhảy như vậy cao, đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại trong giữa không trung. Nàng hai bàn tay giao nhau thành version X, mở lớn miệng của mình. lộ ra răng nanh sắc bén cùng màu xanh đen đầu lưỡi. Nàng muốn tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đem trước mắt nam tử này xé nát, sau đó đem hắn cho nuốt sống. Có chút cương thi vẫn là có lý trí, trước mắt cái này rất rõ ràng tinh thần có điểm rối loạn. Đối với loại này điên cuồng địch nhân, mị lực 10 nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Lộ tầm tay cầm vỏ kiếm, không có chút nào do dự, trực tiếp vỏ kiếm bên trong hết thảy kiếm khí toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Bao quát kia một đạo tiếp dẫn phong bên trong phân liệt mà đến kiếm khí. Thực lực địch ta quá cách xa, hắn chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Sinh tử chính là chuyện trong nháy mắt, nếu như không ngay lập tức đem át chủ bài cho lấy ra, có lẽ hắn liền lấy ra át chủ bài cơ hội cũng không có. Đại chiêu nên phóng liền muốn phóng. Có câu nói thế nào? Không lớn tương đương không đại. Không phải ta dây nàng, chính là nàng dây ta. Không có cái khác kết cục. Giữa không trung, cương thi đang nhanh chóng hạ xuống. Mấy chục đạo kiếm khí xông lên phía trên đi. Kia là lộ tầm những ngày này tồn nhập vỏ kiếm trong kiếm khí. Cương thi lại ngay cả tránh đều không tránh, móng vuốt hướng về phía trước bắt hai lần, liền xé rách mỗi một đạo kiếm khí, mà cái kia đạo xuất từ kiếm khí cận kiếm khí hơi có vẻ lề mề. Nhưng vẫn là nghe lộ tầm, tuy nói nó cha đẻ kiếm khí cận hoàn toàn chính xác xem lộ tầm khó chịu. Cũng đừng quên, đạo kiếm khí này mặc dù từ kiếm khí cận chém ra, nhưng cuối cùng là tới từ lộ tầm đại sư huynh Yến Ly. Đây là đại sư huynh quà tặng, là hắn đối lộ tầm bảo hộ. Đây là một đường tới từ thiên hạ chí cường kiếm tu kiếm. Mặc dù nó chỉ là 1%, kiếm khí ra khỏi vỏ. Ngoài rừng, Mạc Quan Cơ chờ đến có điểm nhàm chán. Lộ tầm làm hắn tại bên ngoài chờ. Hắn loại trừ nhìn xem diễn đàn bên ngoài, cũng không có chuyện gì hảo làm. Đến đằng sau còn rơi ra mưa to, chờ xem, đột nhiên nghe được một hồi thê lương phẫn nộ tiếng gào thét. Ngoạt tào, này cái gì quái a? Giọng vẫn còn lớn, Mạc Quan Cơ bị đột nhiên xuất hiện tiếng giống dọa cho đến run rẩy một chút. Sau đó, hắn liền nghe được một hồi mãnh liệt tiếng vang, tiếp tục liền thấy có cái gì nhảy lão cao, trực tiếp xuyên qua rừng rậm cùng sương mù, nhảy tới giữa không trung. Hắn nhìn thoáng qua, trước mắt nổi lên cơ bản tin tức, trên cơ bản tất cả đều là dấu chấm hỏi, chỉ có thể nhìn thấy sau cùng đánh dấu boss cấp SS. Trong diễn đàn đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện boss cấp SS quái. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên screenshot cùng video a. Lại không ghi chép lời nói, này boss liền xuống rơi. Hạ xuống đến sương mù cùng trong rừng cây, liền ghi chép không tới. Mạc Quan Cơ tựa hồ tại video phương diện rất có thiên phú. Tìm đến quay chụp góc độ đặc biệt tốt, chính là cách có điểm xa. Hệ thống tự mang video công năng cũng chỉ có thể ghi chép người nhìn thấy hình ảnh. Là không pha ra thăng ống kính, mây đen, mưa to, mây dưới boss, này phong cách còn rất khá. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Quan Cơ liền xem mộng, đối với trước mắt hình ảnh, hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn thấy được một đạo kiếm khí, cũng ghi lại một đạo kiếm khí, một đạo đâm về giữa không trung boss kiếm khí. Đạo kiếm khí này mang đến cho hắn một cỗ mãnh liệt đánh vào thị giác, nhưng lại rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Một kiếm xuống tới, trực tiếp đem boss cho xuyên thủng. Không chỉ có như thế, kiếm khí còn có thừa uy, còn chưa dừng lại. Đây chính là tử điện kiếm sao? Đây cũng quá 6415 rung động. Mạc Quan Cơ nội tâm cảm xúc thật lâu không cách nào lắng lại. Miểu sát một đầu boss nằm trong dự liệu của hắn, dù sao cũng là tử danh NPC, đoán chừng là Thiên Trần trong trí cường nhân vật. Nhưng này thanh thế không khỏi thái hạo lớn. Đúng vậy, một kiếm này đặc sắc nhất bộ phận, cư nhiên là đem boss cho miểu sát về sau. Đây hết thảy tất cả đều bị Mạc Quan Cơ cho quay xuống. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc, diễn đàn khẳng định phải nổ tung. Hắn vừa vặn nhìn thấy chính là dạng này một cái hình ảnh. Một kiếm phi thiên, trực trùng vân tiêu, sau đó, sau cơn mưa trời lại sáng. PS, canh thứ tư, cầu nguyệt phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.